Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509. Chương 509, ta cũng tranh một chuyến. Đại hạ Trúc Tửu cầm trong tay kim sắc chiến đao, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, nhìn như một mặt ý cười. Người vật vô hại, có thể một đôi thâm thúy con ngươi có nhàn nhạt uy nghiêm ẩn chứa trong đó. Đây là đại hạ hoàng thất uy nghiêm, đây là hoàng tộc cường giả uy thế. Mọi người dồn dập hướng về đại hạ Trúc Tửu nhìn lại, trầm ngâm không nói. Đại hạ hoàng thất chính là cửu châu thế giới cường đại nhất thực lực. Đại hạ Trúc Tửu chính là chuyến này cường đại nhất nhân vật một trong, đạt đến đạo chi cảnh tầng thứ ba tồn tại. Hạ Tinh, ngươi tinh thần đạp thiên bộ phối hợp với chu thiên tinh thần đại thế, quả nhiên là huyền diệu vô thượng. Tĩnh Chiếu đại sư chắp tay trước ngực, bình tĩnh mở miệng. Tĩnh Chiếu đại sư khích lệ. Đại hạ Trúc Tửu cười nhạt một tiếng. Trúc Tửu đại nhân nếu mở miệng, vậy ta chờ tự nhiên đồng ý từ bỏ tranh cướp. Thanh Quang đạo nhân nói. Hừ, Hàn Tâm Chiến hừ lạnh một tiếng. Đại hạ Trúc Tửu thực lực so với còn lại không kém chút nào, thậm chí mơ hồ vượt qua một bậc. Đạo công cấp bậc thân pháp tinh thần đạp thiên bộ, lại phối hợp chu thiên tinh thần đại thế, thật là siêu phàm thoát tục. Coi như là hắn muốn đuổi theo đại hạ Trúc Tửu đều là cực kỳ khó khăn sự tình. Đây là đại hạ Trúc Tửu thực lực. Hải Thần Điện Mục Phong trưởng lão ánh mắt hơi ngưng lại, thán phục với đại hạ Trúc Tửu thực lực. Hắn làm Hải Thần Điện trưởng lão, bản thân thực lực tu vi cực kỳ bất phàm, đạt đến nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ ba, có thể đối mặt đại hạ Trúc Tửu, tự nhận không bằng. Đại hạ Trúc Tửu, Tần Phong khoảng cách gần quan sát đại hạ Trúc Tửu, vừa mới biết được đại hạ Trúc Tửu cường đại. Lúc trước ở Bạch Ngọc hội thời gian, vẫn chưa nhìn thấy đại hạ Trúc Tửu động thủ, bây giờ nhìn thấy, cái này đại hạ Trúc Tửu thực lực quả nhiên cường đại, tuyệt đối là nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ ba tồn tại. Nắm giữ công pháp đều là đạt đến đạo công cấp bậc. Các loại chu thiên tinh thần đại thế cũng là cực kỳ mạnh mẽ đại thế. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, huyền diệu vô song. Một người tu sĩ thiên địa đại thế có nhiều loại, y theo tu luyện công pháp, y theo ý nguyện cá nhân mà lĩnh ngộ. Nhưng đại đa số đều sẽ lĩnh ngộ thích hợp tự thân, phối hợp tự thân thiên địa đại thế. Như Lệnh Hồ Kiếm tâm thần kiếm đại thế, như Hạo Nhiên Thư Viện Phương Bình nắng nóng mới lên, như đại hạ Trúc Tửu chu thiên tinh thần đại thế. Đại thế, bởi vì người không giống, sản sinh uy năng tự nhiên cũng là không giống. Tần Phong lĩnh ngộ thế giới đại thế, chính là phong phú toàn diện đại thế, thích hợp mỗi cái phương diện. Vì vậy, hắn các loại công pháp ở thế giới đại thế gia trì phía dưới, mới sẽ sản sinh kinh người như vậy uy lực. Đại hạ Trúc Tửu mở miệng, mọi người cũng dồn dập mở miệng, cũng từ bỏ tranh cướp đại hạ Trúc Tửu trong tay kim sắc chiến đao. Kim sắc chiến đao nói thẳng ra chỉ là một cái hạ phẩm đạo khí. Một cái hạ phẩm đạo khí, trừ đối với Bắc vực băng nguyên tu sĩ cực kỳ chân quý, đối với còn lại siêu phàm thế lực cũng có vẻ phổ thông rất nhiều. Bởi vậy, không người nào nguyện ý vì một kiện hạ phẩm đạo khí mà trước tiên cùng đại hạ hoàng thất tiến hành giao thủ. Theo đại hạ hoàng thất thu được cái thứ nhất đạo khí, lục tục có ba cái hạ phẩm đạo khí bay ra ngoài, gợi ra một vòng mới tranh cướp. Một cái rơi vào Vô Vi đạo quan trong tay, một cái rơi vào Vạn Phật tự trong tay, một cái rơi vào Bắc vực băng nguyên trong tay. Bắc vực băng nguyên kinh sợ mọi người. Hàn Tâm Chiến biểu hiện ra ngoài thực lực cực kỳ mạnh mẽ, hoàn toàn là nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ ba mức độ. Hơn nữa cực hàn lĩnh vực xuất hiện, băng phong vạn lý, ngay cả là Hạo Nhiên Thư Viện Phương Bình trưởng lão nắng nóng mới lên, ở cực hàn lĩnh vực bên trong liền thái dương cũng suýt nữa bị đông cứng. Có thể thấy được điểm mạnh, Hàn Tâm chiến được là một thanh sắc bén trường kiếm màu đen. Trên trường kiếm có sương mù màu đen lưu động, ẩn chứa quỷ quyệt khí tức, phảng phất ma khí. Hàn đại nhân, đạo khí này, Tuyết Liên nhìn chằm chằm trường kiếm màu đen, trong mắt có một vệt nóng rực. Tuyết Liên làm Bắc vực băng nguyên tuyết gia tối cường giả, nửa bước đạo cảnh tồn tại, có thể trong tay chỉ là một cái nửa bước đạo khí thôi. Đối với còn lại nắm giữ đạo khí nửa bước đạo cảnh tu sĩ, có vẻ hơi không lấy ra được. Trừ Mục Khiếu ra, chúng ta đoàn người bên trong thực lực ngươi mạnh nhất. Bây giờ Mục Khiếu đã chết, món này đạo khí liền tạm thời giao cho ngươi sử dụng. Hàn Tâm Chiến đem trường kiếm màu đen giao cho Tuyết Liên, đa tạ Hàn đại nhân. Tuyết Liên biểu hiện vui vẻ, cuối cùng là nắm giữ đạo khí. Tuy nói chỉ là tạm thời sử dụng, nhưng nếu là ở phiếu miểu đạo công bên trong còn lại thu hoạch, hay là nàng là có thể hoàn toàn nắm giữ món này hạ phẩm đạo khí. Lấy Tuyết Liên thực lực tu vi, ung dung trong lúc đó liền luyện hóa trường kiếm màu đen. Lưu ý một ít, hay là còn có đạo khí xuất hiện. Hàn Tâm Chiến trầm giọng nói, vù, như Hàn Tâm Chiến dự liệu, phân bảo nham lần thứ hai rung động lên, sản sinh uy thế, cùng so với lúc trước mấy lần đạo khí xuất hiện đều muốn đến rõ ràng. Mọi người tâm tư cũng bị nhắc tới, hiển nhiên, cũng biết lần này phân bảo nham xuất hiện cũng không phải vật phàm. Xé tan, lôi đình nổ tung. Một viên lấp lóe lôi điện quang mang hạt châu từ phân bảo nham bên trong bay ra tới, ẩn chứa khí thế khủng bố, bá đạo tuyệt luân. Tiêu tán đi ra lôi điện chi lực, dễ dàng ở mặt đất bao la bên trên lưu lại một hố sâu. Từ lôi điện hạt châu bên trên, cảm giác được một luồng đạt đến trung phẩm đạo khí năng lượng ba động. Trung phẩm đạo khí, dĩ nhiên là trung phẩm đạo khí. Cái này trung phẩm đạo khí ta muốn. Đại hạ trúc tửu, Hàn Tâm Chiến, Tĩnh Chiếu đại thế, Thanh Quang đạo nhân chờ thế lực khắp nơi cường giả, từng cái tất cả đều bị lôi điện hạt châu hấp dẫn. Trung phẩm đạo khí, cho dù là ở đại hạ trong hoàng thất đều thuộc về cực kỳ vật chân quý. Đối với các đại thế lực mà nói tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Tất cả mọi người động thủ cướp giật lôi điện đạo châu. Khủng bố lực lượng phát tiết tứ phương, tựa hồ cũng phải đem thời không cho hủy diệt. Nhưng phiếu miểu đạo cung cái này một cái thần kỳ cung điện, càng há lại đồng dạng bí cảnh có thể so sánh với. Mặc dù đại hạ trúc tửu, Hàn Tâm Chiến loại người thực lực mạnh mẽ, công phạt bá đạo, cũng vô pháp phá hủy phiếu miểu đạo cung nội không gian. Hạt châu này, ta đại hạ hoàng thất muốn. Đại hạ trúc tửu quanh thân tinh thần lấp lóe. Trúc tửu đại nhân, lần này ta cũng không sẽ nhường cho ngươi. Tĩnh Chiếu đại sư mỉm cười. Một tôn Phật Đà hư ảnh xuất hiện sau lưng của hắn. Từ bi thiện mục đích, phổ độ thiên hạ, hải thần điện, tất đạt được vật ấy. Hải thần điện mục phong trưởng lão khí thế như hồng, giống như đại hải ào ào. Lần này, coi như là đại hạ trúc tửu mở miệng, không người thoái nhượng, đây chính là trung phẩm đạo khí, cũng không phải là hạ phẩm đạo khí. Đạo khí cách biệt một đẳng cấp, hắn uy năng cách biệt liền cực kỳ kinh người. Huống hồ, cái này một viên lôi điện hạt châu ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lôi điện chi lực, mà trong đó có hủy diệt đại đạo chân ý. Hai loại đại đạo chân ý đều là cực kỳ mạnh mẽ. Cái này một hạt châu, cho dù là ở trung phẩm đạo khí bên trong, đều thuộc về cường đại đạo khí. Nếu mọi người đều muốn cướp đoạt, như vậy ta cũng tới tranh một chuyến. Cười khẽ tiếng vang lên. Tần Phong chỉ là bước ra một bước, một bước kinh người khí thế trong nháy mắt đầy dẫy thiên địa, giống như một tòa đại thế giới trấn áp mà đến.